Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Gật đầu lại lắc đầu. Lâm Vũ không lời chống đỡ mà liếc mắt một cái bên cạnh nữ quỷ. Trong lòng bỗng nhiên có một loại ca hát xung động. Chết đều muốn yêu tương đương không vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái tương đương cảm tình bao sâu chỉ có như vậy tương đương. Mới đầy đủ biểu bạch tương đương ngô. Nếu không phải là bài hát này rất cao. Bầu không khí cũng lỗi thời. Hắn thiếu chút nữa thì hát lên tiếng. Yêu ngươi đầu a, yêu nhau trước hết giết. Ngươi cho rằng là kịch truyền hình đâu. Lâm Vũ nhịn không được liếc mắt. Thảo nào vô luận hắn làm sao hô hoán. Bùi Giai Ninh đều không để ý hắn. Lý Lộ Giao vừa xuống xe. Nàng tìm cơ hội giết chết hắn. Cảm tình thật đúng là muốn hắn đồng sinh cộng tử a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Bùi Giai Ninh ngồi ở bên cạnh. Hơi nghẹo đầu nhìn Lâm Vũ. Sợi tóc trên huyết dịch chậm rãi dọc theo gương mặt cằm tuyến chảy xuôi mà qua. Nhãn thần có vẻ nghi hoặc. Tối nghĩa mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Yêu. Đâu. Nàng chần chờ một cái. Gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Tiễn. Ngươi. Vừa nói. Nàng bỗng nhiên ôm cùng với chính mình đầu. Làm bộ sẽ rút ra. Lâm Vũ sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch. Vội vã bắt lại cổ tay của nàng. Hô lớn. Ai ai ai. Không phải. Ta không muốn đầu của ngươi. Bùi Giai Ninh lúc này mới dừng lại. Mở to chảy máu con mắt. Nghi ngờ nhìn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia. Ngươi muốn. Cái. Gì. Ho khan. Ta cái gì cũng không cần. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Ta chỉ cần ngươi cách ta xa một chút. Ngươi. Lừa gạt. Ta. Bùi Giai Ninh nhãn thần trong nháy mắt biến được tràn đầy bi ai. Nhãn giữa dòng lấy huyết lệ chậm rãi xẹt qua gương mặt. Trên người tiên huyết cũng càng nhanh hơn chảy xuôi. Bên trong xe nhiệt độ chợt giảm xuống vài độ. Mùi máu tươi biến được càng phát gay mũi. Cái này tiểu nữ chẳng lẽ nộ cực giết chết hắn chứ? Lâm Vũ sợ đến vội vã nói bổ sung. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi trên người huyết dính vào thân ta lên. Không phải nói để cho ngươi ly khai ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nha. Bùi Giai Ninh lộ ra một tia buông lỏng thần sắc. Lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên. Tức thì liền như thế nào đi nữa bình tĩnh. Nàng cũng là cả người bị máu nhuộm thấu đáng sợ lệ quỷ. Liền quần trắng đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Gương mặt không hề huyết sắc. Con mắt còn chảy máu. Sinh tiền như thế nào đi nữa xinh đẹp, chỉ sợ cũng chỉ còn hạ kinh hoàng cảm. Bùi Giai Ninh, đúng vậy, Lâm Vũ cũng không dám. Nữa nói lung tung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có thể ly khai chiếc xe này sao? Bùi Giai Ninh lộ ra một tia hoang mang, gật đầu, lại lắc đầu, Lâm Vũ có điểm mộng, gật đầu lại lắc đầu là cái gì quỷ? Cái này đặc biệt. Rốt cuộc là có thể vẫn không thể a. Hiện tại, hắn rốt cục minh bạch Tiêu Tần vì sao không cùng lệ quỷ trao đổi. Những thứ này lệ quỷ bị lệ khí oán khí phần tịch sát khí gì gì đó che mắt tâm trí. Tuyệt đối là hoạn có ép buộc chứng. Bệnh tự kỳ, chứng uất ức, chứng si ngốc, các loại nhiều loại bệnh tâm thần a. Bắt đầu giao lưu lao lực không gì sánh được. Người nào không có việc làm cùng bệnh tâm thần giao lưu. Ngô, Lâm Vũ khai phát chính mình tiểu não gân. Suy nghĩ trong chốc lát. Hỏi, ngươi là muốn nói. Người phụ thân người khác là có thể ly khai chiếc xe này. Nhưng mình không pháp ly khai. Thật sao? Bùi Giai Ninh ngoẹo đầu nghĩ một hồi. Gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu. Lâm Vũ trợn tròn mắt. Tại sao lại gật đầu lắc đầu? Ngươi đến cùng có ý tứ à? Hắn vắt hết óc suy nghĩ một chút. Lúc này mới hỏi. Ngươi là muốn nói. Ngươi có thể rời đi chiếc xe này. Nhưng rời đi thời gian không thể quá dài. Thật sao? Bùi Giai Ninh khốn hoặc gãi đầu một cái phát. lại một lần nữa gật đầu, lại lắc đầu, cáu bẩn nữa à. Lâm Vũ cảm giác mình đầu óc đều nhanh vận chuyển được đốt cháy. Lúc này mới đoán được một cái khả năng. Hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi trước đây có thể rời đi chiếc xe này, nhưng bây giờ không pháp ly khai. Cảm tạ trời đất, lần này Bùi Giai Ninh chỉ là gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hô, Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút nghi hoặc. Vì sao trước đây có thể rời đi chiếc xe này, hiện tại không được chứ? Người trước đây vì sao có thể ly khai chiếc xe này? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Bùi Giai Ninh trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn như cũ lắc đầu. Lâm Vũ khoanh tay suy tư một lát, đột nhiên hỏi, người trước đây ly khai chiếc xe này, làm sao đi? Bùi Giai Ninh há miệng, lao lực mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, giết, băng, sát binh. Lâm Vũ không hiểu ra sao, sát binh ý gì, lẽ nào Bùi Giai Ninh là lên mạng chơi du hí sát tiểu binh đi sao? Hoặc là chỉ nàng giết cái gì người? Không đúng, Bùi Giai Ninh bây giờ còn không pháp ly khai chiếc xe này. Rõ ràng oán niệm còn không có hóa giải, nếu như đại thù được báo, mới có thể thoát khỏi mới đúng. Bùi Giai Ninh, Lâm Vũ không khỏi hỏi. Dùng chiếc xe này đụng chết ngươi người, còn không có bị trừng phạt sao? Bùi Giai Ninh cắn răng gật đầu, cả người tiên huyết đều chậm chậm lưu động đứng lên, bên trong xe giống như là vào ba cửu thiên một dạng. Nhiệt độ lần nữa thấp xuống vài lần, quả nhiên, Lâm Vũ gật đầu, lại quay đầu đối với Bùi Giai Ninh nói ra. Bùi Giai Ninh, đã hai ta là vợ chồng. Cái kia giữa phu thê, có phải hay không hẳn là giúp đỡ cho nhau? Bùi Giai Ninh nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra suy nghĩ màu sắc, lập tức lắc đầu, được rồi, Lâm Vũ thở dài, nhưng về sau, chỉ nghe nàng lại rất là trắc trở mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, bang, ngươi, liền, được, ý là, không cần hắn hỗ trợ. Nàng chỉ cần đơn phương mà giúp hắn là được sao? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm giác cái này lệ quỷ cũng không dọa người như vậy. Ngô, da thịt tuy là không có huyết sắc, nhưng chất da tốt, con mắt tuy là chảy máu, nhưng còn rất, được rồi, vẫn là thật hù dọa người. Ho khan, ngươi đã cùng ta kết minh hôn. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra. Cái kia hai ta chính là vợ chồng, giữa phu thê nên giúp đỡ cho nhau. Ta phụ trách giúp ngươi tra vụ án này, thay ngươi truy tra cái kia đụng chết ngươi hung thủ. Ngươi phụ trách bảo hộ ta, đừng làm cho còn lại lệ quỷ lấn phụ ta. Có thể chứ? Bùi Giai Ninh nghẹo đầu suy tư một lát, nhưng sau gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, phu, thê, vậy thì đúng rồi chứ sao? Lâm Vũ lộ ra mỉm cười. Hiện tại xem ra, vẫn là chính mình lão bà tương đối theo sách A. Quỷ độc giả chỉ là vì làm cho hắn đổi mới, cho nên mới xuất thủ bảo hộ hắn. Nhưng Bùi Giai Ninh là thật muốn bảo hộ hắn. Cái này cũng không giống nhau. Chờ lộ giao tra được vụ án của ngươi, ta liền thay ngươi xem một chút. Lâm Vũ sờ cằm một cái. Hiện tại đã có một ít đầu mối. Chí ít tìm được đụng chết người cái kia xe chủ, vẫn có chút nắm chặt. Đúng rồi, Lâm Vũ đột nhiên hỏi, đụng chết người người, người biết là nam là nữ sao? Bùi Giai Ninh gật đầu, hé mồm nói, ngoặc kép chấm chấm, nam. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, lại hỏi, người gặp qua dáng vẻ của hắn sao? Bùi Giai Ninh lắc đầu, khó khăn hộc ra một chữ. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng, chỉ là nghe được phái nam thanh âm sao? Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức gật đầu nói. Bất quá, như vậy chí ít có thể xác định, gây chuyện người không phải lộ giao đường tỷ, mà là đem xe cho nàng chính là cái kia người. Xem ra chắc là có người mượn lộ giao đường tỷ xe. Nhưng sau xảy ra chuyện vì thế, liền đem xe trả lại cho nàng. Hoặc là người kia xảy ra chuyện vì thế chi về sau. đem xe đưa cho Lộ Giao Đường tỷ. Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, bất quá, xét thấy Lộ Giao Đường tỷ không yêu thích hồng sắc, sao người có khả năng lớn hơn? Bùi Giai Ninh chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ đang đánh lượng hắn, gây chuyện người cũng không khó khăn điều tra. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, mấu chốt là gây chuyện bỏ trốn, ít nhất phải xử 7 năm, lâu như vậy đều không có tin tức, xem ra chắc là không có tra được gây chuyện người. Coi như ta có thể tìm được gây chuyện người, cũng không có chứng cứ. Bùi Giai Ninh cũng là bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo cùng ẩm ướt. Làm sao vậy? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, ngoặc kép chấm chấm. Đi. Bùi Giai Ninh nâng lên một con khác nhuốm máu cánh tay nhỏ nhắn, chỉ một cái hướng khác. PS, cầu, đẩy, tiến, phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?